Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Kinh Diễm Nhất Thường, nằm trong tuyển tập luận anh hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Kinh Diễm Nhất Thường chương 43, kết cục. Hai ngón tay hắn búng ra, một tiếng đình vang lên, thật sự có một mũi châm. Sau một tiếng vèo, mũi châm vô hình dùng khí ngưng tụ thành lập tức bay về phía Lão Lâm đại sư. Ám khí hữu hình dễ cản, mũi châm vô hình khó phòng. Lô Trận Vũ dùng thiên hỏa thần đao bị chém gãy, chém vào khí châm. Khí châm đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện sau lưng một cách xuất quỷ nhập thần. Lô Trận Vũ trở tay dùng sống đao đập vào châm, châm lại biến mất, sau đó quay vòng trở về một cách quỷ thần khó lường. Châm bắn vào giữa chân mày Lô Trận Vũ. Lần này Lô Trận Vũ lại đứng yên bất động, y chờ khí châm đánh vào chính giữa, cách chân mày không quá nửa thước mới vùng đào chém xuống. Không phải chém châm mà là chém khí. Châm bị khí dẫn động, không có khí thì châm cũng không tồn tại. Trước tiên, chém khí sẽ không cần sợ châm nữa. Y quyết định mạo hiểm một lần, nhưng trước tiên phải chờ mũi châm tiếp cận. Chuyện này rất nguy hiểm, cũng rất mạo hiểm, nhưng đối phương chỉ cần dùng một mũi châm vô hình đã khiến y chật vật như vậy. Nếu không giải quyết sớm, không bằng chết tại đường trường, kết thúc một cách sảng khoái thì hơn. Một người tuy không có quyền quyết định mình sinh ra, nhưng lại có quyền quyết định mình chết đi. Một cuộc đời, một con người, quan trọng nhất chính là khiến mình vui vẻ. Đương nhiên, nếu như có thể khiến người khác cũng vui vẻ thì càng tốt. Lô Trận Vũ hơn nửa đời người đều không vui vẻ, bởi vì hắn có dã tâm quá lớn. Chí lớn sợ nhất tài hèn. Người có chí khí cao xa nhưng tài năng bình thường rất khổ sở, bởi vì những thứ mà hắn mong muốn lại không thể có được. Lô Trận Vũ có bản lĩnh rất lớn, chí khí cũng lớn, cho nên y không cam lòng chôn mình tại Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Gia Bảo, vốn phân biệt già trẻ, quy định nghiêm ngặt, khiến cho người mới khó xuất đầu lộ diện. Lôi môn rất coi trọng luật lệ, bảo thủ quy định, phân cấp quản lý. Tập tục của bọn họ hoàn toàn khác với tục trung đường môn, vốn coi trọng trẻ hóa, chỉ cần là người có tài hoa thì đều có thể nhanh chóng thăng tiến. Do đó, khi Lôi Chấn Lôi lập môn hộ khác, đồng thời cũng thay thế lực lượng của Phích Lịch Đường tiến vào kinh thành, đã dẫn theo hai hảo thủ chính là Lôi Trận Vũ và Lôi Tụn. Không mất bao lâu, trải qua nhiều gian khổ phấn đấu, cuối cùng đã thành lập được Lục Phân Bán Đường. Y cũng rất vất vả mới có cơ hội thi triển tài năng. Đáng tiếc lúc y còn trẻ ở trong Phích Lịch Đường không được như ý, cho nên khi dấn thân vào sa trường lãnh binh tác chiến, sau đó bị vụ oan là quân phản loạn. Đến gần trung niên mới được Lôi Chấn Lôi vượt cấp đề bạt, nhiều lần đấu tranh, cuối cùng Tráng Niên sáng lập Lục Phân Bán Đường, nhưng sau đó lại nội đấu, y thất bại dưới tay của Lôi Tổn. Vì trong lòng cứu vãn thành danh của mình, y đã khiêu chiến Quan Thất Thánh Giả, kết quả gần như bị Quan Thất đánh thành tàn phế. May mắn là có Thiên Y Cư Sĩ hết lòng chữa trị cho y, nhưng muốn chữa khỏi thương thế cũng mất mười mấy năm, đến khi khôi phục hoàn toàn thì cũng đã đến tuổi về già. Hùng tâm thì sao? Càng lúc càng ít. Chí khí thì sao? Đã hao mòn gần hết. Y vẫn luôn không được như ý, mỗi lần có chút thành tựu, hơi thấy thành tích thì lại bị rơi xuống. Hiện giờ y đã nghĩ đến đèn thanh Phật cổ làm bạn cả đời. Vở kịch cuộc đời đã diễn gần xong, kết cục lại cũng có thể đoán được 8-9 phần 10, càng khó có bất ngờ xảy ra. Cho dù có bất ngờ cũng nhất định không phải là bất ngờ vui vẻ. Hôm nay y quyết tâm phải làm tốt một chuyện, đó chính là bảo vệ Thiên Y Cư Sĩ. Không có Thiên Y Cư Sĩ thì y đã sớm chết rồi, nếu không thì cũng thành tàn phế suốt đời. Làm người trong võ lâm, tàn phế thì sống không bằng chết. Con cháu Lôi ra đều có tinh khí thẳng thắn này, đây là đặc tính chung của bọn họ. Vừa rồi nguyên thập tam hạn binh khí giao kích, ánh lửa bắn ra hét lên một tiếng, khiến cho y lại ngộ được chuyện mà những năm gần đây gõ mõ niệm kinh vẫn không ngộ ra được. Đó là được sống trong chết. Tất cả dục vọng trên đời, kết quả đều là cỏ trắng chết không nhiễm hồng trần. Chỉ cần có lòng từ bi, không chấp niệm, không ngại, không tiếc tử chiến vì con người sống, khí phách này đủ để chấn nhiếp tất cả những kẻ đam mê còn đang lưu luyến. Người sống trên đời không sợ mạo hiểm, chỉ sợ không có chuyện đáng để người mạo hiểm. Không sợ gánh vác, chỉ sợ không có chuyện đáng để người gánh vác. Bây giờ Lôi Trận Vũ đã có chuyện đáng để hắn gánh vác. Quyết tâm phải đánh tốt trận này. Mặc dù Lôi Trận Vũ biết rõ kết quả thất bại là điều không thể ngờ. Nguyên thập tam hạn vốn quá mạnh, huống hồ hắn vừa thấu hiểu được cảnh giới tối cao của Thương Tâm Nhất Tiễn, lại kết hợp với một đạt ma kim thân, con người không thể nào đánh bại được. Muốn đối phó với kẻ địch mạnh như Nguyên thập tam hạn, chỉ có một con đường, đó là chết. Nếu như phải chết, hãy để ta sống thật tốt trong những giây phút này. Lôi Trận Vũ vung đao chặt đứt hậu kình của khí trầm. Một đao này chặt rất đúng. Kinh khí vừa dứt, khí trầm cũng biến mất một cách vô hình. Lôi Trận Vũ một chiêu thành công, lập tức vung đao xông đến Nguyên thập tam hạn. Nguyên thập tam hạn bứt một sợi tóc, dùng tay vuốt qua, lập tức lại nổi lên một luồng sáng xanh. Hắn quát lên: "Nhìn thấy khí kiếm không?" Sau đó hắn vung lên, kiếm như dòng xanh bay về phía Lôi Trận Vũ. Một mũi khí châm vô hình đã khiến cho Lôi Trận Vũ vất vả ứng phó rồi. Huống hồ đây là khí kiếm hữu hình, mặc dù khí kiếm này chỉ hình thành từ một sợi tóc. Khí kiếm vừa phát ra, Nguyên thập tam hạn đã lướt đến trước mặt Thiện Y Cư Sĩ, muốn vung tay đánh xuống. Thiện Y Cư Sĩ chậm rãi nhắm chặt hai mắt lại. Nguyên thập tam hạn thật sự đánh xuống, một chưởng này đánh vào đỉnh đầu Thiện Y Cư Sĩ. Thiện Y Cư Sĩ đột nhiên mở mắt ra, bởi vì một chưởng này lại hóa giải tất cả các huyệt đạo bị phong tỏa trên người y. Ít nhất kết cục này cũng hoàn toàn làm ngoài dự liệu của đám người Lôi Trận Vũ. Mời các bạn nghe tiếp chương 44, tiêu cục. Nguyên thập tam hạn ra tay bức lui Lão Lâm Hòa Thượng, hơn nữa còn dùng một chưởng giải khai huyệt đạo bị cấm chế trên người Thiên Y Cư Sĩ. Sau đó hắn nói với Lão Lâm đại sư đang vô cùng nhếch nhác, vất vả lắm mới có thể dùng một thức ai hồng biến giá trong ai thần trị pháp phá tan kiếm khí kia. Trong mắt của ta, trị pháp điểm huyệt độc môn của ngươi chẳng có gì khó giải. Hắn lại hỏi Thiên Y Cư Sĩ: "Bây giờ công bằng rồi chưa?" Thiên Y Cư Sĩ đáp: "Công bằng." "Ngươi không sao chứ?" "Không sao." "Có cần điều tức nghỉ ngơi một chút không?" "Không cần." "Vậy có thể ra tay rồi chứ?" "Không thể." Nguyên thập tam hạn dường như rất bất ngờ. "Tại sao? Bây giờ huyệt đạo của ngươi không còn bị khống chế. Các ngươi có nhiều người, còn ta chỉ có một người. Nơi này là đại bản doanh của bằng hữu của ngươi. Thiên thời địa lợi nhân hòa, không thứ gì lại không thuộc về ngươi. Ngươi chẳng có lý do gì mà không đánh với ta." "Nhưng ta lại không có lý do để đánh với người." "Lý do?" Nguyên thập tam hạn bật cười. "Đừng giả vờ nữa, ngươi là kẻ địch của ta." "Ta không muốn trở thành kẻ địch của ngươi, ta chỉ không đồng ý với hành vi của ngươi. Ngươi xem tất cả những người không ủng hộ ngươi là kẻ địch, đây là rất không thông minh." "Ai bảo ta có sức mạnh để làm chuyện không thông minh chứ?" Nguyên thập tam hạn nói. "Trên đời này không chỉ có người thông minh mới thành công, rất nhiều người thông minh sẽ thất bại bởi vì hắn không chịu làm những chuyện ngốc nghếch mà hắn phải làm." "Tranh đấu giữa chúng ta là chuyện ngốc nghếch không nên làm. Ngươi trở lại giang hồ không phải vì muốn giúp đỡ cho kẻ địch cũ Gia Cát Tiểu Hoa sao?" "Ta ủng hộ y đối phó với Đảng Thái Kình, chỉ cầu tư lợi chứ không muốn đối phó với ngươi." "Nhưng Thái Tướng Gia lại ủng hộ ta." "Hãy bỏ tối tìm sáng, chẳng lẽ lại đi bán mạng cho hôn quân sao?" "Nên cải tà quy chính, vì hạnh phúc vạn dân, thanh trừ kẻ xấu bên quân chủ, Không, ta ủng hộ Thái Kinh. Vậy cũng tùy ngươi, giữa chúng ta không nhất định phải tàn sát lẫn nhau. Ngươi ủng hộ thế lực đối địch với ta, vậy không phải là bằng hữu của ta rồi. Mà đã không phải bằng hữu của ta thì chính là kẻ địch của ta. Vậy thì ngươi sẽ không có bằng hữu, nhưng lại có rất nhiều kẻ địch. Ây, hễ là người ủng hộ tướng gia thì đều là lực lượng hộ ta. Ai nói ta không có minh hữu chứ? Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Sư đệ thân thủ rất tốt, thần công cái thế, nhưng lại nhìn không thấu thế gian danh tục lợi ác, quyền thế hư vô. Ồ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Thiên y cư sĩ nghe hỏi liền ngật ra. Nguyên thập tam hạn nói ngay: nếu như ta chỉ 20-30 tuổi không thành vấn đề, không thành tựu thì ta có thể chờ. Nếu như ta 40-50 tuổi không quan hệ, không thành công thì ta có thể nhẫn. Nhưng bây giờ ta đã không thể uổng chuyến này đi đến nhân gian, hoang phí khoảng thời gian này, khi chết không lưu lại thứ gì. Những người nối giáo cho rằng tiếp tay cho địch, kết quả chỉ sợ lưu lại ác danh tiếng xấu vạn năm. Ta không quan tâm đến danh tốt hay xấu, cho dù để tiếng xấu muôn đời cũng có tốt hơn so với không có tiếng tăm. Ngươi xem, ác nhân bạo chúa trong lịch sử lật tay làm mây, trở tay làm mưa, bỏ mặc dân chúng hay là tàn hại vạn dân, thì hắn vẫn luôn là người nắm giữ vận mệnh của muôn dân thiên hạ, dùng đại quyền sinh sát một người, thao túng muôn người. Đây chính là điều thú vị nhất trên đời. Lại nói, các ngươi khinh bỉ hành vi và việc làm của thái tướng gia, nhưng trong mắt của ta, y mới là kẻ đại trí tuệ. Đảng của kinh công chỉ lo cải cách, không biết dân oán đã sầu, dân phẫn đã lớn, chỉ giải quyết đường tiệt đồ của quốc gia, nhưng lại không làm no cái bụng của dân, kết quả cũng phải bồi thường bằng quốc gia xã tắc. Dư đảng ôn công thì lại chỉ biết bảo thủ, cổ hủ không tiến, bàn luận nhân nghĩa nho học, nhưng lại thích nội đấu trừng phạt. Tại sao quốc gia lại suy nhược lâu ngày? Chính là bởi vì những tên nho sinh chỉ biết nói mà không biết làm này. Giao cho võ tướng ít nhất có thể khai đường mở đất, nam chinh bắc phạt. Cho dù không thể lập tức trị thiên hạ, nhưng cũng có thể lập tức lấy được thiên hạ. Giao cho thường nhân ít nhất có thể xây dựng được nghiệp nước, giàu có phồn vinh. Cho dù chưa chắc đã dựa vào tài phú có thể ổn định thiên hạ, nhưng ít nhất có thể dùng lợi lộc mua chuộc lòng dân. Còn giao cho những sĩ phu không kiến thức, lại tầm thường hạn hẹp, hay những người đọc sách cho dù có kiến thức, không bảo thủ, cố chấp thì cũng tự phụ tham công, đó lại là không thiết thực. Chỉ biết khoe khoang khoác lác, mêu toan dùng học thức nhốt mình nhốt người, chẳng những cả đời hại mình, lại còn làm lỡ tiền đồ của quốc gia. Ủng hộ bọn họ không bằng ta đi ủng hộ Thái Kinh. Ít nhất thái tướng gia còn biết tiến biết lùi, biết đi đứng. Hoàng đế không tiến bộ thì hắn muốn cái gì cho hắn cái đó. Một mặt phòng ngừa ngoại địch xâm nhập, một mặt dẫn binh bình loạn. Như vậy có gì không tốt? Người nào đối xử tốt với y sẽ đối xử tốt với người đó. Y rất biết chiếu cố người nhà, lưu truyền tiếng xấu hay là lưu danh. Đây là do thời thế tạo thành, không ai có thể nói một cách chuẩn xác. Ai nói lịch sử nhất định sẽ đứng về phía các người chứ? Ta là người võ lâm, ta đi trước con đường này cũng giống như Tiêu Cục. Nếu như ta đã nhận chuyến tiêu này, vậy thì ta có thể nhấc lên, cho dù nặng đến mấy ta cũng sẽ gánh vác. Nguyên thập tam hạn rất ít khi nói nhiều như vậy, nhưng lời của hắn nói ra đều hết sức lưu loát, giống như mỗi lời đều là một bộ phận trong thân thể hắn. Đối với hắn dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc. Chuyến tiêu này ta đã quyết định sẽ đi, cũng sẽ quyết định áp tiêu. Kẻ nào muốn ngăn cản ta vậy thì sẽ là kẻ địch của ta, cũng chính là kẻ cướp tiêu của ta. Người nghĩ xem, chủ nhân của một tiêu cục như ta sẽ để cho các ngươi được như ý sao? Sau đó hắn híp mắt nhìn thiên y cư sĩ. Không phải ngươi đã đồng ý với ta là không ra giang hồ sao? Nếu như ngươi đã hủy ước, ta giết ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng ta còn biết giữ lời, giải khai huyệt đạo cho ngươi cơ hội liều mạng. Như vậy đã đủ công bằng hay chưa? Thiên y cư sĩ nói, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sẽ tồn tại, không có gì là không công bằng. Nhưng ngươi là người trong lòng sẽ không thanh thản, cho dù ngươi biện hộ ra sao, việc nối giáo cho giặc chỉ là ham muốn cá nhân tư lợi bản thân, không thể gạt được tai mắt ngươi trong thiên hạ. Thái kinh vì quyền lợi cá nhân mà cấu kết ngoại địch, tàn sát đối lập, đồ thán sinh linh, đây là chuyện mà ai ai cũng biết, cũng là chuyện người thần đều giận. Hắn nói rằng dân oán dân phẫn là do bàn tay đen của loạn đảng đạo tặc tạo thành, thật ra thổ phỉ trộm cướp lại là do một tay hắn che trời dối trên gạt giới tạo thành. Gia Cát không phải muốn ủng hộ hôn quân, mà là cố gắng dùng lực lượng quan thần triều đình để hạn chế sự phóng túng của thiên tử, khuyên ngài có thể mang lại phúc lợi cho vạn dân. Chống ngoại tặc, bảo vệ lãnh thổ, đây không phải là mưu lợi cá nhân. Thực ra bất kể là tay đen hay tay trắng, có thể khiến cho quốc gia thịnh vượng phát đạt thì chính là người tài. Người áp chuyến tiêu này vốn là chuyện của người, nhưng nếu người áp tiêu chính là thứ mà người khác trộm cướp, chúng ta có thể nhắm mắt không để ý tới sao? Đúng, ta vốn là không ra giang hồ, nhưng chuyến này ta ôm quyết tâm liều chết tới ngăn cản người. Tứ sư đệ, ngươi dừng tay đi. Mỗi người chúng ta sống ở trên đời chưa chắc có thể vừa lòng đẹp ý, nhưng quyết không thể vì muốn cho mình vừa lòng mà khiến cho rất nhiều người không hài lòng như ý. Mình làm chuyện gì trước tiên phải qua được lương tri, nếu ngay cả lương tâm cũng không qua được, vậy thì cho dù nói gì thì cũng là giả thôi. Oanh oanh liệt liệt cả một đời không bằng khoái khoái lạc lạc sống qua một thế. Đại trượng phu muốn long trời lở đất không bằng đội trời đạp đất. Đàn đất vì trì âm, ngựa phi vì minh chủ, người vì thái kinh, tâm như lang sói bán rẻ thân thủ cao mình, có đáng hay không đây? Nguyên Thập Tam Hạn bực bội nói, ta chỉ biết là ta muốn đánh đổ Gia Cát Tiểu Hoa. Thiết y cư sĩ vội hỏi một câu, tại sao? Bởi vì hắn chỗ nào cũng thắng ta. Ngươi ghen tị với hắn sao? Ta hận hắn. Ngươi làm như vậy không phải là vì muốn đối kháng với thần nên trở thành ma sao? Ta mặc kệ là thần hay ma, ta chỉ cần lật đổ hắn là được rồi. Cho dù muốn đả kích người nào cũng không đáng vì trả thù đối phương mà bán rẻ chính mình chứ. Ta cũng là sư đệ của ngươi, hắn cũng là sư đệ của ngươi, nhưng ngươi lại bán đứng ta trước. Ta không phải muốn đối phó với ngươi, nhưng ta lại ủng hộ y, bởi vì ngươi là người làm sai. Nhân sinh trên đời có lúc không thể chọn chuyện đúng để làm. Bao nhiêu người lúc mới bắt đầu, ai nấy đều cho rằng hắn làm sai, thực ra hắn chỉ đang làm chuyện mà người khác không dám làm mà thôi. Quay đầu là bờ, sau người ta không có bờ rồi, nhưng trước người thì có. Thôi đi. Nguyên Thập Tam Hạn quát lớn một tiếng, ta bắt người là có thể dụ tên ngụy quân tử Gia Cát Chính Nghĩa ra mặt, ta giết người là có thể dập tắt sự kiêu ngạo của đám nghịch tặc các người. Người chính là bờ của ta. Dứt lời, hắn uy vũ nói một câu, ra tay đi. Pho tượng đạt ma to lớn bắt đầu vung nắm tay giống như sư tử tiến về phía thịt y cư sĩ. Mời các bạn nghe tiếp chương 45, biểu cục. Trông thấy Nguyên Thập Tam Hạn muốn ra tay, thiên y cư sĩ cũng quát lên, ngón cái không, ngón trỏ gió, ngón giữa lửa, áp út nước, ngón út đất. Nguyên Thập Tam Hạn ngẩn ra, đây là một số kinh văn đơn giản trong Sơn Tượng Kinh. Có điều Nguyên Thập Tam Hạn lại tu luyện kinh văn đảo loạn, mặc dù cuối cùng hắn vẫn hiểu được cảnh giới vô thượng của Sơn Tự Kinh, nhưng bởi vì con đường sử học của hắn rất khác biệt, cho nên vừa nghe thấy pháp quyết năm ngón tay này lại rất kinh ngạc. Thần pháp của thiên y cư sĩ như ma quỷ nhanh chóng di chuyển giữa đại điện, vẫn không làm ánh nến lung lay, nhưng lại quét lão lâm thiền sư Thái Thủy Trạch, Trương Thán, Vô Mộng Nữ và Triệu Họa Tứ ra ngoài điện. Thiên y cư sĩ lại ngầm ngà, thiên tuệ luân trí thức, tịnh định cái lực hành, nhân niệm quang nguyệt tượng, giới tiến cao phòng thủ, đan tín thắng tuệ sắc, tuệ tín thắng đàn sắc, phương tiến cao giới thủ, nguyệt điểm quang nhẫn tượng, lực định cái tinh hành, trí tuệ luân thiện thức. Đây là tên gọi khác của 10 ngón tay. Sơn Tự Kinh vốn là một loại pháp kinh tu vi từ ngoài vào trong, nhưng Nguyên Thập Tam Hạn lại lấy được bản sao là câu cú lung tung, nội dung đảo loạn. Tuy nhiên, hắn vẫn ngộ ra một con đường khác, nhưng lần này khi nghe được nguyên văn cũng nhất thời ngẩn ra. Lúc này Thiên Y Cư Sĩ đã nhanh chóng di chuyển những tượng thần ở trong Phật Điện. Trong Phật Điện vốn có 18 pho tượng La Hán, đã vỡ mất 2 pho, cộng thêm tượng của 4 đại thiền vương, ngoài ra còn có 2 pho tượng Bồ Tát. Nhưng một pho đã vỡ ra thành từng mảnh khi Thiên Y Cư Sĩ xuất hiện, một pho lại kết hợp với Nguyên Thập Tam Hạn trở thành người giữa thần và ma. 20 pho tượng thần này chỉ hơi dịch chuyển biến hóa, đèn Phật lập tức ảm đạm. Ngay cả cao thủ như Lão Lâm Thiền Sư vốn quen thuộc với địa hình ngôi chùa này, còn có hảo thủ như Triệu Họa Tứ nhãn lực rất cao, nhưng cũng không thể thấy rõ tình cảnh trong Phật Điện. Chẳng qua chỉ là di chuyển mấy pho tượng thần bằng đất, cục diện lập tức xảy ra biến hóa cực lớn. Thái Thủy Trạch bởi vì thương nặng cho rằng thị giác của mình mơ hồ, do đó đang cố gắng nhìn quanh. Trương Thán sợ hắn lo lắng, vội vàng giải thích theo những gì mình biết. Ta cũng không thấy rõ, như vậy ta nghĩ rằng đây có thể là cư sĩ đang thi triển đại mạn đồ La Pháp Trận. Nghe nói trên thế gian mỗi chuyện mỗi vật đều có vị trí của nó, cũng có thần cơ của nó, cho nên một số hạt giống có thể trưởng thành trên mảnh đất này, có thể khỏe mạnh trên đất của nó nhưng lại chết khô trên mảnh đất khác, hoặc lớn lên thành thứ khác thường. Nhưng lại có một số người ở một số nơi cảm thấy buồn bực khó ở, cũng không được như ý. Ở một số nơi khác lại thấy váng đầu hoa mắt, nôn mửa không ngừng. Nhưng cũng có một số nơi có thể tâm thần sảng khoái, thi triển hết sở trường. Cho dù là núi sông cây cỏ đất đai, dụng cụ âm thanh ngôn ngữ, hữu tình hay không hữu tình, chỉ cần xác định được vị trí của nó là có thể dung hợp được, tách rời được, thi triển uy lực vô biên của nó. Xem ra cư sĩ là đang sử dụng phương pháp này. Thái Thủy Trạch vội la lên: Người đã biết pháp, vậy sao không đi giúp cư sĩ một tay? Trương Thán cười khổ nói: Ta chỉ biết pháp nhưng không có công lực phá pháp, ngay cả vào pháp cũng không được, chỉ sợ không giúp được mà lại còn làm hại cư sĩ mà thôi. Nói đến đây chợt nghe một tiếng than dường như đến từ trên trời. Lão Lâm Hòa Thượng biến sắc, nhanh chóng lướt ra khỏi cửa chùa, ngẩng đầu nhìn lên. Trên trời cao có mái cong, chỉ có một vầng trăng sáng, nào có ai. Bên này Lão Lâm Hòa Thượng chỉ nghe tiếng than thở nhưng lại không thấy gì. Bên kia Nguyên Thập Tam Hạn lại thấy được chính mình, không chỉ có mình, còn có Biểu Cục. Biểu Cục là một địa danh, là nơi Nguyên Thập Tam Hạn được sinh ra. Nơi Nguyên Thập Tam Hạn được sinh ra rất kỳ lạ, bởi vì nơi đó không có ai ngủ. Ở nơi đó chẳng biết vì sao không người nào có thể ngủ được. Tập quán đặc biệt này đã ra đời vào 39 năm trước, khi Nguyên Thập Tam Hạn được sinh ra. Nghe nói vào một buổi tối, người ở Biêu Cục đều nhận được một phong thư bị người khác đã mở ra. Trên đó có viết 2 chữ vô mộng. Chẳng những mọi người đều không có mộng, thậm chí ngay cả giấc ngủ cũng không có, giống như chúng phải một lời nguyện. Khi còn nhỏ, Nguyên Thập Tam Hạn là người kiên nhẫn nhất, cũng là người khiến người ta kinh ngạc nhất. Bởi vì hắn tìm cách ngủ, hắn không chấp nhận phong tục không có giấc ngủ này. Vì vậy, hắn tìm trăm phương ngàn kế để ngủ. Ông trời không phụ người khổ tâm, cuối cùng hắn đã có thể ngủ. Không phải là vào buổi tối, mà là vào ban ngày. Từ đó, hắn quen ngủ ngày, ban đêm tỉnh dậy. Nhiều năm qua như vậy, không thay đổi chút nào. Bởi vì người của Biêu Cục đã quen không ngủ, cho nên xem hắn là ngoại tộc. Trong sơn thôn hoang vắng, dân số đông đúc này, mọi người thường xếp thành một con đường lớn hình chữ thập, chờ mặt trời biến thành màu đỏ hoặc màu lam, trăng biến thành màu vàng hoặc màu trắng. Trắng thì mọi người sẽ làm việc, vàng thì mọi người sẽ ăn cơm, đỏ thì mọi người sẽ có thể đi lại, làm thì mọi người sẽ phải dừng tất cả các hoạt động. Cũng không ai biết tại sao phải căn cứ vào những màu sắc này để sinh hoạt ăn uống. Thậm chí cũng không hiểu vì sao mặt trời mặt trăng ở đây lại chuyển đỏ biến trắng. Không biết vì sao người ở nơi đó lại thích ăn thịt chó. Người ở trong trấn thích nuôi mèo, nuôi heo, nuôi bò, thậm chí nuôi thằn lằn, nuôi cóc, nhưng tuyệt nhiên không nuôi chó. Không biết tại sao những người ở nơi đó không nuôi chó, chỉ thích ăn thịt chó. Từ nhỏ Nguyên Thập Tam hẳn đã hoài nghi chó là từ đâu tới. Hắn vốn tốn rất nhiều thời gian đi tìm chó. Mỗi lần hắn xuất phát đi tìm chó, sau người đều có rất nhiều chuồn chuồn bay theo. Hắn đi đến đâu, chuồn chuồn lại bay tới đó, ngoại trừ lúc hắn qua cầu. Đến buổi tối, chuồn chuồn vốn rất ít khi bay lượn, nhưng đối với hắn là ngoại lệ. Hắn không ngủ được, chuồn chuồn cũng không ngủ, cũng không ngừng bay quanh hắn. Nhưng chỉ khi hắn đi tìm chó, chuồn chuồn mới lượn quanh hắn. Có điều hắn vẫn không tìm được chó. Vì không hài lòng với thất bại của mình, hắn phạt mình chỉ ăn sách. Từng quyển sách hắn nuốt vào. Cho nên đến một ngày, hắn tìm được một tấm gương. Tấm gương này được kẹp trong một trang sách. Trên mục có ghi Sơn Tự Kinh. Hắn ngạc nhiên, tấm gương rất rõ ràng. Đó là một mặt gương nho nhỏ hình tròn. Hắn dường như thấy được trong gương có một cái bóng quen thuộc. Hắn phát hiện ra bóng dáng kia chính là của mình. Hắn muốn gọi đối phương nhưng lại không gọi được. Lúc này mặt gương bỗng nổi gió lên, giống như sóng gợn mặt nước. Khi tấm gương một lần nữa trở nên rõ ràng đến mức trong suốt, trong gương lại xuất hiện một con chó. Con chó thè đầu lưỡi tím nhỏ dài trẻ nhánh như đang nhìn hắn cười. Cái đuôi còn nở ra một đóa hoa, một đóa hoa nhỏ. Lúc này cảm giác của hắn lại giống như thôn dân. Hắn cực kỳ giận dữ. Hắn muốn giết nó, ta muốn ăn nó. Khi hắn sinh ra loại cảm giác này, trong gương đã không có chó, chỉ có chính mình. Một người tóc trắng xóa, thoạt nhìn ít nhất phải 70-80 tuổi. Thế là hắn lập tức cảnh tỉnh. Không đúng, ta lớn lên tại trấn Biêu Cục, nhưng ta dường như không lớn lên bởi vì mất quá nhiều quá trình trùng gian. Ta chỉ có giai đoạn trẻ và rất già, thiếu đi quá trình từ trẻ đến già. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, chỉ tay lên trời, tay trái chỉ xuống đất, đi vòng 7 bước quát lớn: trên trời dưới đất mình ta độc tôn. Lại hét lớn một tiếng phá. Cục diện ầm ầm tàn vỡ. Đó đương nhiên là ảo, nhưng cảm giác trong ảo lại là thật. Trong mộng không có trật tự thời gian, mộng cũng có mấu chốt, giống như người cũng có chỗ hiểm. Nguyên Thập Tam Hãn tỉnh ngộ từ trong mấu chốt này của mộng, sau đó phá giải, cho nên phá tan. Đại Mạn Đồ La pháp trận của Thiên Y Cư Sĩ dùng pháp lực của 20 pho tượng thần hợp lại thi triển. Trận pháp này trước tiên đưa chuyện quá khứ của kẻ địch vào trong thời không hiện tại, luân chuyển chồng chất giữa thực hư ảo diệt. Sau đó thần trí của đối phương vào trong mộng, nghi thật nghi ảo, không thể tự thoát. Trừ khi người làm phép mở trận, nếu không sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong trận, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vĩnh viễn rơi vào trong phù phiếm, phiền não. Nhưng Nguyên Thập Tam Hãn lại dựa vào tuyệt thế thần công Sơn Tự Kinh tu ngược, đá không cần nhiễm tịch, không kinh thiện ác, làm ngũ tịch tội mà bỏ qua chân như, vượt qua dục vọng thông thường mà được pháp tù thần, dùng tu vi nhẫn nhục thần công phá tan ảo cục. Đó là một loại cảnh giới sinh không ở tương lai, sinh không ở quá khứ, sinh không ở hiện tại, sinh không ở trưởng thành, sinh là toàn cơ hiện, chết là toàn cơ hiện. Pháp lực do Thiên Y Cư Sĩ dùng tượng thần bày trận cũng không làm gì được hắn. Hắn phá trận sau đó lập tức phản công. Thiên Y Cư Sĩ chợt cảm giác được thế công của đối phương không chỉ là công kích của tay, không chỉ là công kích của chân, còn có lông mày, mắt, hơi thở, ngũ quan phát kinh, thậm chí còn có nội kinh của lỗ chân lồng, ngũ tạng, từng đợt nối tiếp nhau, rồi lon lấp biển tràn đến. Đối với Nguyên Thập Tam Hãn, thân thể tóc ra, bất cứ nơi nào cũng sẽ là vũ khí. Đối với Thiên Y Cư Sĩ, không có khả năng ngăn cản, cho nên y không ngăn cản. Y dùng 4 đại thiên vương và 16 pho tượng La Hán ngăn cản cho mình. La Hán và thiên vương tạo thành một loại pháp khí chí đại chí cường. Lực lượng này lại được dẫn dắt bởi sức người nhỏ bé, chí âm chí nhủ. Bởi vì bản thân thiên y cư sĩ không có cường lực, cho nên y chỉ có thể mượn lực của người khác và mượn vật của người khác. Giống như trăng không phát sáng, thứ phát sáng chính là mặt trời, nhưng trăng vẫn ảnh hưởng đến bầu trời, thủy triều lên xuống vẫn chiếu sáng lòng người, gió sớm liễu buồng.